Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, tàn khốc đối kháng. Oanh, sôi trào khí huyết như rồng như dao, từ Diệp Phàm Thiên Linh cái sông ra, để người chung quanh đều cảm thấy kiềm chế cùng đáng sợ. Lúc này Diệp Phàm bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ. Hăng hái, khí huyết như rồng, thánh thể dị tượng như có như không, hiển hiện ở phía sau hắn, một tôn tiên vương kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên. Lặng lẽ nhìn xuống thiên địa, hoảng hốt ở giữa đám người phảng phất nhìn thấy Diệp Phàm cùng tôn kia tiên vương hợp nhất. Trấn áp cửu thiên thập địa như là một tôn vô địch đại đế. Để người có loại quỳ dạp trên đất xung động. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh rủ xuống hạ một đạo lại một đạo vạn vật mẫu khí. Để tiên thiên đứng ở thế bất bại, xưa nay đại đế chuyên môn thánh vật, cùng cấp bậc bên trong, trừ phi có người mang theo rồng hắc kim hoặc là tiên lệ lục kim chế tạo thành vô thượng thần binh. Bằng không thì không ai có thể công phá tầng này phòng ngự. Thật có cổ đại đế tư thái, đám người không khỏi tán thưởng. Từ đó về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không ai có thể hạn chế hắn. Ta phảng phất thấy được một vị vô địch đại đế từ Đông Hoang quật. Khởi, một đám nhân vật cảm thán, có người thậm chí nhịn không được chủ động gần phía trước. Muốn trước thời hạn kết giao một cái Diệp Phàm, kết giao vị này tương lai chú định đại thành. Dẫn dắt toàn bộ Đông Hoang nhân vật vô thượng. Ba, nhưng vừa mới tới gần, dị biến đột nhiên phát sinh. Không có dấu hiệu nào vị kia thực lực cường đại trưởng lão đột nhiên bị áp che trên mặt đất. Làm sao sẽ? Thiên kiếp vẫn chưa hết. Hắn khó khăn ngẩng đầu, thình lình phát hiện hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một phương to lớn thái cực đồ. Cổ xưa thần bí thái cực đồ mang theo không hiểu đạo uẩn. Một sợi lại một sợi khí tức, như hạt mưa rủ xuống. Cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khí tức rơi vào vị kia đã đạt được hóa rồng cảnh giới. Thái thượng trưởng lão trên thân, để vô thanh vô tức hóa vì một đoàn mưa máu. Không, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng không có ý nghĩa kêu thảm. Sau đó liền liền nguyên thần đều bị ma diệt, hình thần câu diệt, một đám người sợ hãi, cảm giác xương cột sống đều tại bốc lên hơi lạnh, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hắn bất quá vừa mới đến tứ cực cảnh giới mà thôi. Làm sao sẽ có đáng sợ như vậy kiếp nạn? Thiên kiếp oanh sát rơi một vị hóa rồng cảnh giới thái thượng trưởng lão cũng không để người cảm giác đến đáng sợ. Để một nhóm đại nhân vật chân chính cảm giác đến đáng sợ mà sợ hãi chính là oanh sát vị kia hóa rồng cảnh giới thái thượng trưởng lão chỉ là một sợi không có ý nghĩa khí tức. Không đủ tấm kia thần bí khó lường thái cực đồ một phần vạn. Thậm chí một phần một triệu, chỉ là rủ xuống một sợi khí tức đều có đáng sợ như vậy uy lực. Cái kia hoàn chỉnh thái cực đồ lại sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Không có người rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều có thể xác định, đem nơi này người cộng lại, buộc một khối cũng đỡ không nổi tấm kia thái cực đồ. Đây mới là hoang cổ thánh thể không có cách nào chân chính tu hành nguyên nhân sao? Nguyên lai bọn họ đã sớm bị nguyền rủa, thiên địa căn bản không cho bọn họ cơ hội, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như thế thật phải chết. Đoạn Đức cũng là một mặt lo lắng, không ngừng thúc giục Hắc Hoàng. Hắn mặc dù hoàn toàn không muốn mặt, hố lên người đến không có hạn cuối, ai đều muốn hố một cái, nhưng đối với hắn chân chính đồng ý nhân vật, vẫn là rất nguyện ý nỗ lực. Thái cực đồ còn không có hoàn toàn hạ xuống, Diệp Phàm liền đã như lâm đại địch, thân thể căng cứng. Nhưng hắn tình trạng cũng không so vị kia hóa rồng cảnh giới thái thượng trưởng lão muốn tốt. Cột sống của hắn uốn lượn, không thể phá vỡ bảo thể bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách. Tinh hồng bên trong mang theo một tia kim sắc, máu tươi ở ngoài thân thể hắn chảy xuôi. Cái kia đáng sợ thái cực đồ vẻn vẹn chỉ là đạo ẩn trực tiếp liền công phá phòng ngự của hắn. Nếu không phải huyền hoàng mẫu khí đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, khai thiên tịch địa trước đó khí tức nuốt lấy một đoàn lại một đoàn đạo ẩn. Giờ này khắc này Diệp Phàm cũng sẽ cùng vị kia thái thượng trưởng lão một dạng hóa vì huyết hoa. Không có cách nào, không có cách nào, cái này căn bản không tại ghi chép bên trong. Ta tại thời đại kia, ta xem qua cổ xưa trong điển tịch, căn bản không có ghi chép chuyện như vậy. Thánh thể tu hành hoàn toàn chính xác hội ngộ đến thiên kiếp, nhưng không có khả năng gặp được cái này loại thiên địa đại đạo công kích. Cái này đã đánh đồng cả phiến thiên địa đều đang công kích hắn. Chỉ có đại đế mới có thể đủ làm ra công kích như vậy. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể tan rã dạng này thế công. Tan rã cái quỷ a, lại tiếp tục như thế, hắn liền chết. Đoạn Đức gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, mà cái kia thái cực đồ chậm rãi hướng xuống lại đè ép một tấc. Răng rác, rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra, Diệp Phàm bắp chân đứt gãy. Sâm bạch sắc xương cặn bã bên trong mang theo kim sắc cốt tủy. Hắn đã chân chính bị nguy hiểm đến sinh mệnh, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, nhưng hắn lại bất khuất, ngửa mặt lên trời gào thét. Đấu chiến thánh pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, diễn hóa xuất một phương to lớn bằng đá chuông lớn, chuông mặt ngoài thân thể khắc lấy hai cái cổ lão văn tự. Vô thủy ngập trời công kích xen lẫn một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ thời gian. Trong cơ thể hắn giai tự bí đã phát động thành công, để hắn vượt phá một tầng lại một tầng cảnh giới, đánh ra hắn giờ này khắc này cường đại nhất một cái công kích. Xem lễ đại năng đều động dung, một kích này đã có thể đem hóa rồng cảnh giới danh túc đánh giết. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng đây là một vị vừa mới đến tứ cực người tu hành đánh ra tới công kích, nhưng dạng này đặc sắc tuyệt diễm công kích y nguyên vô dụng. Cái kia cổ xưa thái cực đồ chớp liên tục nhấp nháy đều không có. Không có một tơ một hào biến hóa, y nguyên chậm rãi chuyển động, một chút xíu hạ xuống. Răng rác, Diệp Phàm một cái cánh tay không chịu nổi, phát ra thanh thúy nứt xương thanh âm. Hắn cái kia không thiếu sót bảo thể như là như đồ sứ, xuất hiện một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách, đỏ tươi bên trong mang theo một tia kim sắc, máu tươi trôi đầy đất, đem xa ao đều nhuộm đỏ. Nhưng Diệp Phàm y nguyên bất khuất, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh ầm vang chấn động, cả người hắn phảng phất cùng cái kia khẩu đỉnh hợp lại làm một. Ầm mặc phóng tới cái kia thái cực đồ, một vòng này công kích không có xúc động giai tự bí, nhưng ở to lớn ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Diệp Phàm cảm giác tự thân giống như phá vỡ mỗ loại không thể chạm đến bình chướng. Thực lực của hắn đồng dạng liên tiếp trèo thăng, cũng không kém cỏi với vừa mới một kích kia, thậm chí kết hợp vạn vật mẫu khí đỉnh, công kích của hắn không gì không phá. Cho dù đứng trước mặt chính là một vị hóa rồng đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng có nắm chắc đem hắn oanh sát thành cặn bã. Nhưng y nguyên vô hiệu, cổ xưa đạo hình ảnh là khắc họa giữa thiên địa, ở vào chân thực cùng trong hư vô. Khi đại đỉnh vạch qua bầu trời thời điểm, cái kia thái cực đồ mờ đi một cái, từ thực hóa hư. Cái kia đáng sợ công kích liền hoàn toàn rơi vào không trung. Cong, khi Diệp Phàm công kích đạt được tối cao, khi thế không thể tránh khỏi bắt đầu trượt xuống lúc, cái kia khẩu đại đỉnh lại chậm rãi rơi xuống. Vạn vật mẫu khí đỉnh oanh minh, sau đó oanh một tiếng nổ vang, Diệp Phàm từ cái kia kỳ lạ cảnh giới bên trong lộ ra. Vạn vật mẫu khí đỉnh vô lực rơi xuống đất, mà cái kia thái cực đồ chậm rãi từ Diệp Phàm bên hông xẹt qua. Diệp Phàm cái kia vô kiên bất tồi bảo thể lập tức một phân thành hai, nửa thân thể bên dưới đứt gãy, chui vào giao trì, hắn không trọn vẹn thân thể vô lực rơi trên mặt đất. Liền cột sống phía trên đều hiện đầy vết rách, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng tỏ như tinh thần, phảng phất hai viên thiêu đốt mặt trời. Tàn khốc cảnh tượng để xem lễ một nhóm đại năng đều động dung. Đường Huyền Minh tay phải giơ lên, khi thấy Diệp Phàm đôi mắt kia lúc, hắn cười cười, nâng lên tay phải lại một lần nữa buông xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?